Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 45 thành lập công ty. Triệu, Lục, Hoắc Sở đại biểu Tam Phương thẳng thắn thành khẩn bình đẳng mà thảo luận thành lập công ty các bước. Đi, đầu tiên, từng người sau lưng thế lực tố cầu cũng đều câu thông ý kiến. Hội nghị liên tuyển ở Lục Gia tiến hành, bởi vì bọn họ địa phương đại, lần này trừ bỏ Hoắc Thiên Phóng phụ thân Hoắc Thanh cũng tới. Còn có Hoắc Thanh hai cái đáng tin người ủng hộ, hiển nhiên trải qua Hoắc Thiên Phóng về nhà sau hội báo. Bọn họ cũng là thâm chịu chấn động, Viễn Dương công ty thành lập đại hội như vậy chuyện quan trọng. Bọn họ đương nhiên muốn trừ thời gian tự mình tham gia. Lục gia trừ bỏ Lục Húc cập Tâm Phúc ở ngoài, lão gia tử, Lục gia nhị lão gia, tam lão gia cũng đều ở đây. Bồng Lai phái trừ bỏ Triệu thị huynh muội ở ngoài, Dương Kiếm Phong, Du Hồng, Tư Mã Tiếu còn có Tử Tinh chân nhân hai cái đệ tử cũng ở đây. Bởi vì Trung Nguyên nhân thời cổ là tương đối mịt mờ uyển chuyển. Ngày đầu tiên đại hội khi Triệu Thanh Y đề nghị liền bên trong cụ thể vấn đề câu thông khi vứt bỏ đoán tới đoán đi lãng phí. Thời gian tác phong, Lục, Hoắc hai nhà người đều đồng ý. Kỳ thật bọn họ liền thời đại hàng hải nhận thức cùng nàng chênh lệch quá lớn. Nhiều ít ở vào bị động địa vị, nhưng là bọn họ cảm thấy trên biển ích lợi thật sự quá lớn. Cùng nàng hợp tác có được làm chuyện khác vô pháp bằng được tiền cảnh. Liền tính chính bọn họ không xa dương, tương lai nếu có thể lấy trình ra mà đại chi, triển khai rộng khắp mậu dịch, bọn họ đều có thể kiếm không ít tiền. Nàng đầu tiên tiến hành thô sơ giản lược thống nhất giá trị quan. Nàng đứng dậy chiều ở ngồi người chắp tay kính chào, liền tự nhiên hào phóng trần thuật chính mình quan điểm mà đi, vì cái gì ta chủ trương khai thác. Hải ngoại, trực tiếp nhất nguyên nhân đương nhiên là ta tưởng đại gia càng tốt mà sinh tồn. Nhưng là còn có một cái càng sâu trình tự nguyên nhân. Chư vị cũng có rất nhiều đọc đủ thứ kinh sử chi sĩ. Hoa Hạ dân tộc vẫn luôn thoát khỏi không được triều đại hưng vong thay đổi vận mệnh. Căn bản thượng có hai cái nguyên nhân, phần ngoài nguyên nhân cùng bên trong nguyên nhân. Phần ngoài nguyên nhân là ngoại di xâm lấn, vô luận là hung nô uy hiếp, ngũ hồ loạn hoa, an sử chi loạn, ngũ đại thập quốc hỗn chiến, Tịnh Khang sỉ nhục đều là như thế này. Bên trong nguyên nhân phương diện, ta cái nhìn cùng truyền thống sĩ phu có điều khác nhau. Cái gì gian thần giữa đường, hôn quân tại vị này đó đều không quá trọng yếu. Tỷ như Hán, Đường Trung Kỳ lúc sau, nhiều ít quyền thần, hoạn quan tả hữu triều đình, thậm chí hành thích vua khác lập. Đại Hán vẫn là Đại Hán, Đại Đường vẫn là Đại Đường. Ai đương hoàng đế cho người ta bái nhất bái, ai hưởng thụ một chút tam cung lục viện, này cùng dân chúng thật không có quan hệ. Hán, Đường là vong với cái gì? Sử thượng hiển hách Dương Dương năm họ bảy gia vì sao hủy diệt? Là hoàng, khăn, quân cùng hoàng, xào quân, hiện tại là cổ đại. Triệu Thanh Y không hảo nói thẳng là khởi nghĩa. Lục lão thái gia rốt cuộc là đọc đủ thứ chi sĩ. Còn đương quá từ nhị phẩm quan, lấy chính nhị phẩm quan chức cáo lão. Hắn xoa xoa cần nói, dân vì thủy, quân vì thuyền, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, Triệu Thanh Y nói. Ta bộ phận nhận đồng lão gia tử quan điểm mà ni thiên hạ chi lợi. Thật sự đều là hoàng đế một người hưởng sao, là huân quý. Là tôn thất, là như Lục gia như vậy đại địa chủ, ba tánh tái không phải quân, mà là huân quý, thế gia chờ đặc quyền, giai tầng. Này thiên hạ chi lợi ở chỗ mà, đem Trung Nguyên sở hữu mà coi như là một cái bánh nướng lớn. Người trong thiên hạ đều phải ở cái này bánh thượng phân đến đồ ăn. Một cái triều đại vừa mới khai quốc khi, trải qua chiến loạn đã chết rất nhiều người, những cái đó tiền triều tôn thất. Huân quý, địa chủ cũng đã chết không ít, liền không ra rất nhiều vô chủ nơi. Sau đó tân triều đình ở phân thưởng công huân lúc sau còn nhưng một lần nữa đều phân đồng ruộng cấp. Ba tánh, một lần nữa nhập hộ khẩu, từ đây ba tánh nghỉ ngơi lấy lại sức, Qua 20 năm Tả Hữu Vương Triều tiến vào hưng thịnh thời kỳ. Lúc này, triều đình bên trong vô luận là gian thần giữa đường, vẫn là hôn quân tại vị, đều là quốc lực bay lên, bá tánh an cư lạc nghiệp thời kỳ, nhưng là lại quá vài thập niên liền không được, vì cái gì đâu, thiên hạ thổ địa vẫn là nguyên lai những cái đó, nhưng là tôn thất nhiều, huân quý con cháu nhiều, còn có vô số tân tấn quan viên, những người này đều phải chiếm địa, phân mà, triều đình làm quan đều là thân sĩ, bọn họ đương nhiên muốn bảo hộ chính mình ích lợi. Bọn họ chiếm hữu nhiều nhất mà lại miễn thuế má, triều đình muốn duy trì vận chuyển chỉ có đối bá tánh bóc lột thậm tệ. Nhưng là vẫn cứ tài chính khốn đốn, đều nói nền chính trị hà khắc mãnh với hổ cũng, kỳ thật nền chính trị hà khắc cùng hoàng đế một người thật đúng là không có gì đại quan hệ. Hậu kỳ vương triều khốn đốn suy yếu, nếu hơn nữa thiên tai, mất đất bá tánh liền vô pháp sống. Đương nhiên khởi nghĩa vũ trang, đồng thời ngoại di xem ngươi suy yếu đương nhiên muốn tới đánh ngươi. Một cái trăm năm vương triều liền diệt vong, tỉ như Bắc Tống chính là như vậy, nội có cách thịt phản quân, ngoại có kim quốc xâm lấn, lúc này toàn bộ thượng tầng ích lợi tập đoàn tích lũy trăm năm tài phú đều bị cướp sạch. Con cháu không phải bị giết chính là chộp tới vì nô. Kỳ thật này thiên hạ hưng thế. Thông minh nhất chính là nho gia, ai được thiên hạ nhận ai là chủ, cái khác tôn thất, huân quý từng đám đổi, chỉ có nho gia đệ tử tiếp tục làm quan đến lợi. Hiện tại đại biến cục lại là nho gia cũng đã chịu khiêu chiến. Toàn bộ phương Tây văn minh phong tục hạ, chỉ quốc an, bang hoàn toàn là một khác bộ hữu hiệu học vấn cùng phương pháp, ở đây người giang. Hồ cũng liền thôi, Lục lão thái gia không cấm cảm thán. Triệu trưởng môn này là hoàn toàn muốn phủ định nho gia ngàn năm lịch sử quan. Khắc lập nhất phái nha, Triệu Thanh Y nói, nho gia lịch sử quan cũng là ngôn luận của một nhà. Ta đây cũng là ngôn luận của một nhà, chân lý là cái gì? Vẫn là phải dùng sự thật luận chứng, Lục lão thái gia rốt cuộc là đọc đủ thứ thi thư người. Hơn nữa cáo lão phía trước vẫn là ở hộ bộ nhậm sự. Chính là minh bạch nàng nói không phải hoàn toàn không có đạo lý căn cứ. Lúc này mới cảm thấy đáng sợ. Hắn cáo lão khi là bởi vì tuổi lớn, lại bệnh nặng một hồi, tự cho là thiên không giả nam, không nghĩ tới về quê nhà sau. Thân thể còn bị từ Bồng Lai trở về Lục Húc dưỡng hảo. Lục gia nhị lão gia tuy rằng không phải vì quan, nhưng là Triệu Thanh Y quan điểm quá trắng ra, làm hắn nghe không thoải mái. Hỏi, Triệu trưởng môn nói này đó, cùng chúng ta muốn thành lập công ty có cái gì quan hệ? Triệu Thanh Y nói, như thế nào không có quan hệ? Ta nói một câu càng hiện thực nói, từ lịch sử phát triển góc độ trong ngoài trạng thái tới xem. Ta cũng không cảm thấy Đại Tấn Giang Sơn còn có thể hơn trăm năm mà ni chúng ta đây cùng con cháu. Tiền đồ rốt cuộc ở nơi nào? Chúng ta nếu có thể dũng cảm tiến hành hải ngoại khai thác, vô luận là vì Hoa Hạ dân tộc vẫn là vì chính mình hậu thế, đều nhưng sáng tạo càng tốt sinh tồn không gian. Ta nói thêm câu nữa, Phạm Huy nói, năm đó Chu đến 800 năm Giang Sơn, phân phong chư hầu, ngay lúc đó thiên hạ rất nhiều đều là hoang di nơi. Trải qua ngàn năm phát triển mới thành hiện tại bộ dáng. Lúc này chúng ta nếu có thể khai phá rộng lớn hải ngoại vô chủ vô vương danh giới, giống như đi thành lập các chư hầu quốc, đến nỗi có thể tới đạt cái gì thành tựu, đoan xem từng người thần thông, ở đây người không ít đều trừ một hơi. Hoắc Thanh nói, Triệu trưởng môn còn có đi hải ngoại nát đất phong vương tính toán sao? Triệu Thanh Y lắc đầu, ta có hứng thú thác thổ. Không phải nước Trung Nguyên chi thổ, Hoắc Thiên Phóng nói. Hải ngoại việc, hiện giờ đối chúng ta tới nói còn rất xa. Hiện tại chúng ta chỉ cần nhận thức đến điểm này. Cơ bản đạt thành chung nhận thức thì tốt rồi. Bởi vì các ngươi cũng không hiểu biết hải ngoại thiên địa. Triệu trưởng môn tinh thông Tây ngữ. Từ Tây Di người Trung được đến rất nhiều tin tức. Nàng mới cùng chúng ta giải thích. Chúng ta trong đó liền tính không có tính toán đi hải ngoại mạo hiểm ngươi. Chúng ta hiện tại cũng muốn ăn trên biển này khối thịt. như vậy đủ để cho chúng ta ôm thành một đoàn, cho nhau hợp tác. Lục Húc nhìn nhà mình tổ phụ cùng thúc phụ. Nói, nếu không có chính mình trên biển lực lượng, chính mình phải làm sinh ý đều không thể tự chủ, còn muốn chiều người tiến cống, nếu đem tiến cống tiền lấy ra tới tạo thành chính mình đội tàu. Chẳng những người khác không thể đoạt chúng ta, tương lai còn có thể làm càng nhiều sinh ý, triều đình là nhất định là phản đối dân gian dưỡng tư. Binh, nhưng là hết thảy đều nhưng thao tác, Giang Nam vùng thủ công nghiệp cực cùng thương nghiệp này phát đạt. Các loại có bối cảnh hiệu buôn tụ tập đại lượng nhân thủ. Đó là không có hiệu buôn, nhà giàu nhân gia liền nô tài đều có mấy trăm người. Triều đình nơi nào quản được lại đây? Ở đây nhân tinh cũng minh bạch, đơn từ phòng hoạn hải tặc góc độ, đều có nhất định sự tất yếu. Mà có này chi trên biển lực lượng sau, tương lai toàn bộ Giang Nam thân sĩ hiệu buôn đều phải xem bọn họ ánh mắt. Lục lão thái gia tuổi không nhỏ, nhưng là cũng muốn vì gia đình tính toán. Phía trước bởi vì hải tặc sự, năm nay hiệu buôn sinh ý đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Mông quyết định đầu, sĩ phu phản đối khai thác, đó là bởi vì bọn họ sợ như vậy mới phát lực lượng dao động địa vị của bọn họ ích lợi. Mà lục gia tuy rằng cũng là điển hình sĩ phu, nhưng là chính bọn họ nếu là khai thác giả cùng tương lai ích lợi chủ yếu chia sẻ giả chi nhất. Bọn họ lại như thế nào sẽ phản đối đâu? Ý chí hình thái lại bị Triệu Thanh Y thăng hoa một chút. Tựa như thế tục hóa tôn giáo giống nhau, có thể linh hoạt biến báo thích ứng người cần cứu, lại có thể đẹp rất nhiều, làm tham dự người tin tưởng bọn họ rộng lớn mục tiêu. Đối dân tộc cùng bá tánh có lợi sự, không làm thất vọng tổ tông sự, thậm chí là đi giữ gìn nho thích nói văn minh hệ thống địa vị an nguy sự. Phải làm một kiện tân sự nghiệp, có được một cái minh xác hình thái ý thức vẫn là rất quan trọng. Đó là một cái xí nghiệp đều phải có xí nghiệp chủ thể văn hóa. Kinh lý nhân kinh nghiệm phong phú, bước đầu tiên chính là làm cái này, sau đó liền công ty tổ chức giá cấu tiến hành thảo luận. Cổ đại hiệu buôn hoạt động đều có một bộ quy tắc. Nhưng là Triệu Thanh Y muốn sáng lập hiện tại công ty chế độ. Chờ bọn họ tất cả đều lên tiếng lúc sau, Triệu Thanh Y tái khởi tới giới thiệu hội đồng quản trị chế độ, tài vụ và kế toán chế độ, hiện tại nhân lực tài nguyên quản lý từ từ. Mấy thứ này xác thật lệnh người cảm giác mới mẻ, làm người cảm thấy càng thêm công bằng cùng trong suốt. Nàng làm giá cấu cùng chế độ điều khoản không sai biệt lắm đều biểu quyết thông qua. Sau đó ở Tam Phương tổ chức nguyên tắc cơ sở thượng thành lập Hoa Nam Viễn Dương Mậu Dịch hữu hạn. Trách nhiệm công ty, Triệu Thanh Y, Hoắc Thanh, Lục Lão Thái gia đảm nhiệm hội đồng quản trị thành viên. Lúc này, Triệu Thanh Y thân phận ưu thế liền thể hiện ra tới. Nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng là Bồng Lai Party nàng cơ hồ là toàn diện ủy quyền. Bồng Lai phái trên dưới hiện tại đối nàng cơ hồ không có không phục người. Nhưng là Hoắc gia cùng Lục gia liền bất đồng. Hoắc Thanh trừ bỏ Hoắc Thiên Phóng ở ngoài còn có khác nhi tử. Mà Hoắc Thanh cùng thế hệ đáng tin người theo đuổi đương nhiên cũng càng nghe Hoắc Thanh nói. Hoắc Thiên Phóng không có khả năng lướt qua lão tử tranh vị. Mà Lục gia gia đại nghiệp đại người cũng nhiều, nếu làm Lục Húc đảm nhiệm hội đồng quản trị tam đầu sỏ. Hắn nhị thúc, tam thúc còn có cùng thế hệ huynh đệ trong lòng lại nghĩ như thế nào? Triệu Thanh Y tắc tính toán ở Bồng Lai phái bên trong chia sẻ thành quả. Thực hành không thể kế thừa cương vị chia hoa hồng chế độ. Bởi vì bọn họ không phải gia tộc, nếu bọn họ tương lai rời đi công ty chính mình gây dựng sự nghiệp. Cái kia thành quả sẽ là chính mình, cùng hiện tại công ty hợp tác thành lập hùn vốn công ty. Chính mình cổ quyền có thể kế thừa, trên thực tế, này đó đi theo nàng làm cùng phái cấp dưới cũng muốn minh bạch. Nàng kỳ thật là chia sẻ nàng cá nhân cổ tức cho người khác. Hoắc gia cùng Lục gia giai đoạn trước các đầu tư 20 vạn lượng bạc trắng. Hoắc gia phụ trách ở Tùng Giang khu vực tìm kiếm thích hợp nơi sân. Mà Lục gia bãi bình triều đình phương diện vấn đề, Triệu Thanh Y chủ yếu là kỹ thuật đầu tư, hai nhà người cũng đủ để nhìn đến nàng tinh thông Tây ngữ cùng các loại mới có thể. liền thành lập công ty khắp nơi, các mặt chủ yếu vẫn là áp dụng nàng ý kiến. Lúc sau rất nhiều sự còn muốn nể trọng nàng. Hoắc Thiên Phóng cùng Lục Húc tuy rằng không có trở thành đồng sự, nhưng là vẫn là có thể đảm nhiệm tổng giám đốc cùng phó tổng giám đốc. Triệu Thanh Y kiêm nhiệm thủ tịch tài vụ quan kiêm nhiệm nhân tài huấn luyện công tác. Toàn bộ mùa đông, đại gia liền hấp tấp mà làm lên. Triệu Thanh Y đầu tiên liền đối với chiêu mộ phòng thu chi tiến hành hiện đại tài vụ và kế toán kỹ năng bồi dưỡng, dạy học địa điểm liền ở Lục Gia. Đệ nhất kỳ huấn luyện ban liền có 50 vài người. Tương lai cũng là muốn chọn ưu tú dùng ở chính mình trong công ty. Tham gia huấn luyện ban còn có Hoắc Gia nữ hài nhi, Lục Gia dòng bên một ít nữ nhi, Bồng Lai phái nữ đệ tử. Các nàng cùng nam học đồ dùng bình phong ngăn cách ngồi. Nhưng là Triệu Thanh đứng ở phía trên giảng bài khi nam nữ học đồ đều thấy được. Bọn họ đều là có chút cơ sở. Triệu Thanh Y tính toán phân ba cái giai đoạn giảng bài. Ngay từ đầu là phân loại giáo thụ ứng dụng số học kỹ xảo. Nhị là ra các loại tài vụ và kế toán ứng dụng phương diện toán học để luyện. Tam là bắt chước ghi sổ. Bàn chướng kỹ năng huấn luyện cùng giả chướng phân tích, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.